Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, thứ 17 chương ngươi hẳn là rõ ràng hơn, công chúa, Mạc Vân Sơ ánh mắt mang theo điểm không thèm từ trên xuống dưới xem xét Quân Hàn Uyên liếc mắt. Một cái, ta nói huynh đệ, nhìn không ra ngươi nguyên lai còn là một nữ nhân a. Bản tọa có phải hay không nam tử? Ngươi hẳn là rõ ràng hơn, Quân Hàn Uyên tọa hạ. Mực sắc áo dài phất qua bên cạnh bàn, biến thành màu đen da doanh. Hắn lúc nói chuyện, ánh mắt là mát lạnh. Hắn thanh âm cũng tựa lãnh ngọc thấu xương mát. Từng chữ ngưng tuyết vụn băng. Mạc Vân Sơ trong đầu cầm lòng không đậu nghĩ khởi 10 vạn đại trong rừng rậm. Chính mình đeo nam nhân này lao điên cuồng một đêm cảnh tượng. Không khỏi cảm thấy có chút không nói gì. Đích xác, chính mình bồi qua hắn. Như thế cao to thon dài thân thể. Bất là nam nhân chẳng lẽ còn là nữ nhân. Mạc Vân Sơ cảm thấy thua nhân cũng không thể thua bãi. Thế là nàng bình tĩnh nói. Cũng là, đô tự tay sờ qua. Hàng thật đúng giá nam nhân. Chính là quá nặng, người nên giảm cân. Quân Hàn Uyên, nói cho hắn biết, chân vũ đại lục nữ tử. Ai còn có thể như thế không biết xấu hổ. Tả Dực nhíu mày, trong mắt có kỳ dị lục quang thoáng qua. Nữ nhân này lặp đi lặp lại nhiều lần đối cung chủ vô lễ. Hắn vô pháp khoan dung như vậy hành vi. Hắn muốn ra tay giáo huấn này đối cung chủ vô lễ nữ nhân. Còn chưa tiến lên, kia đóa màu vàng hoa sen, siêu, một chút, lại bay đến Mạc Vân Sơ trước mặt. Lần này lại là nhìn chằm chằm Tả Dực. Một bộ đề phòng bộ dáng, Tả Dực vội vã lui về phía sau hai bước, nhìn chằm chằm màu vàng hoa sen mắt mang theo một tia kính nể. Cung chủ, này, lui ra, mắt lạnh con ngươi ở màu vàng trên hoa sen đảo qua. Quân Hàn Uyên thanh âm còn là bình tĩnh như vậy lạnh lùng nghiêm nghị. Tả Dực chưa bao giờ phản kháng quá cung chủ mệnh lệnh. Đành phải túm có chút cười trên nỗi đau của người khác sở mà thối lui đến một bên. Mạc Vân Sơ hí mắt, người kia sợ này đóa hoa sen. Lại nói tiếp nàng đối này đóa hoa sen cũng là mang theo điểm kiêng dè. Đãn hoa sen vừa kia một bộ hộ chủ đích bộ dáng. Lại để cho trong lòng nàng hơi chút buông xuống một chút. Không hiểu, nàng phát hiện mình dường như có thể lờ mờ cảm nhận được này đóa hoa sen cảm xúc. Là vui vẻ, còn mang theo một điểm nhỏ ngạo kiều. Nàng mang tính thăm dò vươn tay. Sau một khắc, màu vàng hoa sen vui nhảy đến nàng mở lòng bàn tay chung. Ngươi là trước kia đóa tuyết tinh liên. Hoa sen dạo dực, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì? Hoa sen tiếp tục dạo dực. Trước tại sao muốn hút ta máu? Ngươi thật là thánh hoa. Bất là cái gì hoa ăn thịt người? Hoa sen nhảy tam hạ. Nói tiếng người, hoa sen tiếp tục liên nhảy tam hạ. Nga, đúng rồi, ngươi không phải người, sao có thể nói tiếng người. Lần này, hoa sen một chút nhảy ngũ hạ, nhảy được lại mau lại ngoan, dường như sinh khí, Mạc Vân Sơ vứt bỏ. Thấu, người và động vật, bất, thực vật, quả thực liền vô pháp khai thông. Phật liên có trí linh, ngươi loại này trêu đùa nó, bất sợ còn có cắn chủ. Quân Hàn Uyên nhàn nhạt nhắc nhở, Phật Liên, Chí Linh, Cắn Chủ, Mạc Vân Sơ nheo mắt lại, người nói ta bây giờ là chủ nhân của nó. Đối, Mạc Vân Sơ tỏ vẻ không hiểu, này là chuyện khi nào tình, nàng thế nào không biết. Sở Mạc rốt cuộc tìm được cơ có thể nói, hắn hừ một tiếng nói, vong ân bội nghĩa nữ nhân, nếu không phải là chúng ta cung chủ cứu ngươi một mạng. Ngươi bây giờ đã liên hài cốt đô không còn, còn muốn có cơ hội thu phục Phật Liên. Phật Liên ở vị nhận chủ trước, lấy cắn nuốt mộc hệ hồn thể hòa sở hữu có cường đại sinh mệnh thể máu tươi mà sống. Nói là Phật Liên, kỳ thực lại là trên đại lục tà ác nhất quỷ mị yêu hoa. Hết chương.